Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Kaguya lai lịch. Là thâm tác bọn họ sao? Lập tức để cho bọn họ đi vào. Đi tới đại cấp mô tiên nhân tại phòng trước. Yamanaka Viên liền nghe được đại cấp mô tiên nhân mang theo dồn dập thanh âm. Tại Yamanaka Viên trong ấn tượng vô luận là Hokage thế giới. Vẫn là nguyên tác trong đại cấp mô tiên nhân vẫn luôn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Vô luận là giọng nói vẫn là động tác đều làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ yết khí cảm giác. Có thể hôm nay đại cấp mô tiên nhân rõ ràng cùng lúc trước khác nhau. Yamanaka Vi đám người đi vào sau đó, đại cấp mô tiên nhân lấy hướng đục ngầu hai mắt nhìn lấp lánh có thần trên dưới quan sát lấy Yamanaka Via. Hắn là chấm ngoặc kép đại cấp mô tiên nhân. Hắn là Yamanaka Via. Ngài đã từng còn nằm mơ được hắn. Đúng. Yamanaka Via, ngươi là thập vĩ Jinchuriki đi. Đại cấp mô tiên nhân nói tại chỗ nhân hòa cốc đều sững sốt. Thập vĩ Jinchuriki, điều này sao có thể? Thập vĩ không phải là bị lục đạo tiên nhân một điểm là chín. Ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Chí ma tiên nhân thứ nhất phục hồi tinh thần lại đối với. Đúng, đại cấp mô tiên nhân nói đến. Mẹ của bọn hài tử. Ngươi bình tĩnh một chút. Đại cấp mô tiên nhân ngài có phải hay không làm sai? Vợ chồng trước muốn cùng mục. Không nên ồn ào giá. Ta không có làm sai. Hài tử kia trên người quả thật có thập vĩ khí tức. Via, tiểu lân đã tiến hóa hoàn thành. Namikaze Minato nhỏ giọng hỏi đến. Ừ, tại cửu vĩ đêm thời gian đã tụ tập cửu đại vĩ thú chakra. Chẳng qua là lúc đó tiểu lân tinh thần lực quá yếu. Khống chế không lực lượng lớn như vậy. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần nối. Liền trả lời. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta vốn là tính toán để cho bọn họ biết rõ. Nói Yamanaka Via ôm ra tiểu lân. Nhìn thấy tiểu lân thâm tác tiên nhân nhớ tới cái gì? Chỉ Yamanaka Via trong ngực tiểu lân hỏi. Đại cấp mô tiên nhân. Người nói thập vĩ là nàng sao? Không có sai chính là nàng. Trừ thập vĩ ta còn chưa từng thấy qua cái thứ hai sinh mệnh là do tự nhiên năng lượng tạo thành. Via sao chan? Đại cấp mô tiên nhân là thấy tận mắt thập vĩ. Hắn nói cũng sẽ không sai. Con mèo này là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Thâm tác tiên nhân do dự một chút sau hỏi. Hài tử ba hắn. Đây là Via chính mình bí mật. Hỏi như vậy có phải hay không không tốt lắm? Chí ma tiên nhân nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Không sao. Chỉ cần đại cấp mô tiên nhân cùng hai vị tiên nhân bảo mật liền có thể. Ba cái cóc nghe vậy rồi. Zip biểu thị chính mình sẽ không nói ra đi. Yamanaka Via gặp ba người đều đáp ứng. Cười nói đến, từ ý nào đó đã nói, tiểu lân đúng là thập vĩ. Bởi vì, sau đó Yamanaka Via cho ba cái cóc giải thích có quan tiểu lân chuyện. Hiện tại tiểu lân đã hoàn toàn tiến hóa hoàn thành. Lấy tiểu lân hiện tại lực lượng, trừ phi Senju Hashirama, Uchiha Madara phục sinh, nếu không nhẫn giới không người nào có thể tổn thương nàng. Không có điều kiêng kỵ gì. Yamanaka Via mới có thể nói thẳng ra. Huống chi Yamanaka Via còn có khác. Đừng. Mục đích. Hắn muốn từ đại cấp mô tiên nhân nơi đó biết có quan Kaguya một chút ít sự tình. Đại cấp mô tiên nhân nghe xong Yamanaka Via tự thuật sau. Nhìn chăm chú lấy tiểu lân nhìn hai mắt. Sau đó hai mắt lại trở nên đục ngầu lên. Đại cấp mô tiên nhân có quan tiểu lân chuyện ta đã nói cho ngài. Ngài có thể hay không cũng nói cho ta biết một chuyện. Chuyện gì? Đại cấp mô tiên nhân giọng cũng thay đổi thành cùng trước một dạng uể oải bộ dáng. Ta nghĩ biết có quan Kaguya sự tình. Kaguya, nghe được cái tên này đại cấp mô tiên nhân ngẩn người. Ngay sau đó hỏi, ngươi là từ đâu biết rõ nàng? Năm đó lục đạo tiên nhân. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Via vừa muốn giải thích. Đại cấp mô tiên nhân cắt đứt hắn nói. Chờ đã. Thâm tác. Chí ma. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hai vị tiên nhân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là đại cấp mô tiên nhân ra lệnh cho bọn họ vẫn là phải nghe. Mang lấy Minato cùng rời đi phòng. Bây giờ có thể tiếp tục. Năm đó lục đạo tiên nhân trước khi chết tại Uchiha nhất tộc lưu lại một khối tấm đá. Có Seragon liền có thể nhìn thấy tấm đá trên nội dung. Seragon đẳng cấp càng cao, nhìn đồ vật càng nhiều. Mà ta liền là thông qua đôi mắt này nhìn thấy cái này chút ít sự tình. Nói Yamanaka Vi mở ra hắn. Mangekyo Sharingan sao? Nguyên lai là như vậy. Xem ra Hagoromo tên kia vì hắn hai đứa bé có thể hòa thuận làm không ít sự tình. Đại cấp mô tiên nhân. Nhân Đà La cùng Atula sự tình ta không có hứng thú biết. Ta chỉ nghĩ biết rõ Kaguya. Yamanaka Vi không có không nghe đại cấp mô tiên nhân tưởng nhớ đi qua. Nói thẳng đến. Người nghĩ biết rõ cái gì? Hỏi đi. Đại cấp mô tiên nhân ta chỉ có một cái vấn đề. Ngài biết rõ Kaguya rốt cuộc là tới từ nơi nào sao? Đại cấp mô tiên nhân nghe vậy nhắm mắt lại. Bắt đầu hồi tưởng lấy lúc trước sự tình. Sự tình qua đi quá lâu. Chỉ nhớ có chút mơ hồ. Ta cũng vậy nghe phụ thân ta nhắc tới. Hắn nói Kaguya tới từ một cái thế giới khác. Cái thế giới kia so với chúng ta thế giới bây giờ cường đại hơn nhiều. Chỉ có những thứ này sao? Ừ, ban đầu phụ thân ta chỉ nói cho ta những thứ này. Yamanaka Vi còn lấy là đại cấp mô tiên nhân. Biết rõ sẽ nhiều hơn một chút. Bây giờ nhìn lại cùng nguyên tắc trong làm nói tới cũng kém không nhiều lắm. Nhìn ta nói đúng ngươi không có bao nhiêu trợ giúp. Ngươi nếu là nghĩ biết rõ nói. Có thể đi hài cốt lâm. Hỏi một chút ốc sên bản thể. Nàng thời gian tồn tại so với ta đều phải rất xưa. Có lẽ biết rõ nhiều một chút. Được. Đại cấp mô tiên nhân trợ giúp. Không cần khách khí. Ta không biết rõ ngươi truy xét những thứ này là có ý kiến gì. Nhưng là ta có thể cảm giác ngươi với cái thế giới này là tràn đầy có lòng tốt. Ngươi làm phải làm việc. Hẳn là với cái thế giới này mới có lợi. Ta. Chấm ngoặc kép. Đại cấp mô tiên nhân lời còn chưa nói hết. Đột nhiên gợi lên khò khò. Yamanaka Vi bất đắc dĩ thở dài. Xoay người rời đi phòng. Phía ngoài phòng hai vị tiên nhân cùng Namikaze Minato đều đang đợi sau. Yamanaka Vi vừa ra tới. Bọn họ lập tức hơi đi tới. Vi sao-chan. Người hỏi đại cấp mô tiên nhân cái gì? Thâm tác tiên nhân hiếu kỳ hỏi. Ngượng ngùng thâm tác tiên nhân. Đại cấp mô tiên nhân cố ý dặn dò qua. Không thể nói cho các người biết. Có quan Kaguya sự tình. Yamanaka Vi không muốn nhiều lời. Chỉ có thể cầm đại cấp mô tiên nhân làm bia đỡ đạn. Thâm tác tiên nhân nghe vậy thở dài. Tại không có hỏi nhiều. Sau đó hai vị tiên nhân mang lấy Yamanaka Vi trở về nhà bọn họ. Thu xếp ổn thỏa hai người chỗ ở sau đó. Yamanaka Vi bắt đầu cùng Namikaze Minato cùng một chỗ tu luyện. Namikaze Minato hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là tiên trước khôi phục chakra. Nhẫn giả nói cho cùng vẫn là lấy chakra làm chủ. Không có chakra cái gì cũng làm không. Còn như sau đó tu luyện tiên nhân hình thức. Yamanaka Vi tính toán tại Namikaze Minato chakra khôi phục lại nguyên lai một nửa sau đó. Nhượng Tiểu Lân giúp đỡ. Tiểu Lân có thể khống chế tự nhiên năng lượng. Namikaze Minato có thể buông tay ra đi hấp thu tự nhiên năng lượng. Một khi xảy ra vấn đề, Tiểu Lân có thể đem Namikaze Minato trong cơ thể tự nhiên năng lượng hấp thu. Như vậy tuần hoàn qua lại, Namikaze Minato thân thể đối với. Đúng, tự nhiên năng lượng thích ứng tính hẳn sẽ đề cao không ít. 1620-8168 HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.